Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, âm mưu. Muốn còn sống, nơi này nhất định phải có người chết. Tin tưởng các ngươi đều có thể cảm thụ được. Nơi này thi khí càng ngày càng dày đặc. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Cố nói vô ích nói, gương mặt nghiêm nghị. Nhìn về phía người chung quanh, trong mắt sát ý phun trào, cường giả sinh, người yếu chết, quyển này chính là chỗ này trên đời căn bản pháp tắc. Hoàng vũ ba tầng trở lên hoàng giả, theo ta đồng thời giết những người khác, giết bọn họ chúng ta liền có thể tiếp tục sống. Giết, cố nói vô ích nói, một chiêu kiếm chém ra. Trực tiếp đem bên hông một tầng hoàng giả chia ra làm hai. Máu tươi phun tung tóe, bắn tung tóe đầy hắn một thân. Hắn cầm cố lại người hoàng giả này linh hồn, liền với thân thể đồng thời vẫn vào thi hồ. Thi hồ bốc lên, càng là vươn từng con bao trùm lấy uy nghiêm đáng sợ tử khí tay. Đem người hoàng giả này linh hồn cùng thân thể đồng thời kéo vào đáy hồ. Hồ nước bốc lên, như sóng chiều giống như vậy, phảng phất là có vô số gì đó đánh về phía này một tầng hoàng giả. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là biến sắc mặt, còn chưa đủ, nhanh giết. Cố Bạch nhìn mặt hồ biến hóa, nhìn về phía người chung quanh, hết thảy bị hắn thấy người đều là cả kinh. Cố Bạch, ngươi điên rồi sao? Xì, ngoại trừ Cố Bạch. Lại có người động thủ, là Miêu Thanh, một trưởng đem một tầng hoàng giả đánh vào thi hồ. Người hoàng giả này vẻ mặt sợ hãi, chỉ kịp hét thảm một tiếng, chính là bị kéo vào đáy hồ. Một mảnh thi hồ bị nhuộm đỏ, đã bị trong hồ tà thi phá tan thành từng mảnh. Đây là một tử địa, các ngươi vốn cũng không có sống tiếp hy vọng, đã như vậy. Không bằng dùng mạng của các ngươi vì chúng ta phô, cửa hàng ra một con đường, cũng coi như là bị chết có giá trị. Miêu Thanh nói rằng, vô số người nhìn hai người, tất cả giật mình, trầm mặc chốc lát, từng cái người lần lượt ra tay. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi, nếu là tuyệt địa, lại ở đâu ra sinh cơ, này chuyện tống trận là một cạm bẫy. Chuyện tống trận chỉ là dụ dỗ chúng ta, để chúng ta tự giết lẫn nhau gì đó. Các ngươi bị gạt, ta là trận pháp sư, ta hiểu chuyện tống trận, giết ta các ngươi sẽ hối hận, đừng có giết ta. Chỉ là chốc lát, thi hồ liền hỗn loạn tưng bừng, từng cái hoàng giả lẫn nhau thảo phạt. Mười mấy hoàng vũ cảnh ba tầng bên trên ở tàn sát ngoài hắn ra hoàng giả. Muốn dùng bọn họ mệnh đổi được một cái mạng. Điên rồi, bọn họ xác thực điên rồi. Bọn họ đã bị này lôi đình bí cảnh bức điên rồi. Lôi hải bên trên từng cái quan tài. Còn có này thi trùng xào huyệt. Không ngừng cắn nuốt chung quanh bọn họ người. Bọn họ sợ, bọn họ muốn còn sống. Vì sống sót, bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bao quát giết này thi trên hồ tất cả mọi người. Ngân Diện, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Quả nhiên không hổ là đương đại đệ nhất thiên tài. Có điều hôm nay ở đây ai cũng cứu không được ngươi. Một ba tầng hoàng giả thấy được khoanh chân. Tĩnh Ngộ Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trong mắt tràn ra sát cơ. Xì, còn chưa chờ hắn ra tay, một cây đao đã chém về phía hắn. Trên đao hiện ra bạch quang, ngậm lấy một luồng làm người run sợ sức mạnh, chưa tiếp cận liền để cho thân thể hắn cũng không từ tự chủ run lên. Cút, một đạo hạ xuống, nương theo lấy một thanh âm, này ba tầng hoàng giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thiếu một chút bị nổ xuống thi hồ, hắn nhìn về phía Diệp Linh trước người người, vẻ mặt khẽ biến, một người thanh niên. Nắm một thanh đao, nhàn nhạt nhìn hắn, trong thần sắc một mảnh lạnh lùng, quanh thân hiện ra đáng sợ đao ý. Đối mặt này một luồng đao ý hắn càng là không có một tia một trận chiến dục vọng. Thanh niên này rất mạnh, Tuy rằng cùng hắn tu vi giống như vậy, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Chần chờ chốc lát, hắn buông tha cho Diệp Linh, giết hướng về phía mặt khác người. Tiểu huynh đệ, đây là đế tôn mộ, vốn cũng không phải là hắn một nói vũ cảnh giới vũ giả có thể tới. Coi như ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời cũng không thể có thể vẫn luôn che chở hắn. Hắn vẫn muốn chết, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không bằng theo chúng ta đồng thời, giết những người đó, mở một đường máu đến. Miêu Thanh nhìn Tông Chính, nói rằng, Tông Chính trực tiếp một đao chém đi ra ngoài. Coi như Miêu Thanh so với hắn tu vi lớp 10 cái cảnh giới, vẫn không một tia sợ hãi. Trong ánh mắt có tơ máu giật động, lắng đọng một vệt điên cuồng. Ngu xuẩn, Miêu Thanh nhìn Tông Chính, nói rằng, không có trêu chọc Tông Chính. Trong tuyệt cảnh, sinh tử chi khác, hắn không muốn trêu chọc Tông Chính. Mười mấy ba tầng hoàng giả, hiện nghiêng về một bên tàn sát. Từng cái hoàng giả ở trong tay bọn họ ngã xuống. Tông Chính bảo hộ ở Diệp Linh bên cạnh người, nhìn về phía Cố Bạch, còn có mặt khác ba cái hoàng vũ cảnh năm tầng người. Phảng phất là đã nhận ra cái gì, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị, một tay cầm đao, cái tay còn lại đưa ta nắm bắt vật khác, người trong cuộc mơ hồ. Hắn với một đám người mà nói là một người đứng xem. Hắn có thể thấy. Cố Bạch còn có ba người kia hoàng vũ cảnh năm tầng vũ giả tựa hồ là đang cố ý bốc lên nhóm người này hoàng giả nội loạn. Đồng thời bốn người này tuy rằng nhìn như hoảng loạn, nhưng trong mắt kỳ thực cũng không có vẻ hoảng sợ. Chỉ có một khả năng nói rõ được, đó chính là bốn người này ngoại trừ mặt ngoài thân phận còn có ngoài hắn ra thân phận. Trong lòng hắn kỳ thực sớm đã có một nghi hoặc. Hắn có thể đi qua thi trùng xào huyệt là bởi vì có Diệp Linh quan hệ. Bởi vì Diệp Linh có thể nhìn thấu hắc ám, nhìn thấy trong bóng tối xác chết trùng, hết thảy một đám người có thể đi qua thi trùng xào huyệt. Thế nhưng nơi này hơn 100 người lại là đi như thế nào tới được? Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ tựa hồ còn không biết bên trong tòa đại điện kia thi trùng. Những này đồng thời liên hệ tới hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Cố Bạch, còn có mặt khác ba cái năm tầng hoàng vũ cảnh hoàng giả. Bọn họ hay là vốn là này đế tôn mộ người. Những người kia hay là chính là do bọn họ dẫn dắt này đi tới. Là muốn hiến tế cho trong hồ này một ngụm máu quan. Cái gọi là lôi đình bí cảnh, đế tôn hầm mộ, hay là cũng là bốn người này lan rộng ra ngoài. Từ đầu tới đuôi đây đều là một cái âm mưu. Bọn họ đều là này tà tu người. Này tà tu tay cũng sớm đã vươn lôi đỉnh bí cảnh. Đưa vào trong tinh không. Bỗng dưng, hắn lại nghĩ tới Diệp Linh từng nói với hắn. Diệp Linh đã từng thấy đuổi thi thuật. Này chứng minh ngoại trừ loạn tinh vực những nơi khác còn có này tà tu người. Lôi hải luyện thi, còn có nhiều như vậy đòn bí mật. Này tà tu muốn làm gì? Tông Chính nhìn một đám loạn chiến hoàng giả, lại nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có đi ra ngoài vạch trần bốn người này âm mưu. Lúc này vạch trần, hắn đem gặp phải bốn người vây giết, nhất định phải chờ Diệp Linh. Hắn tin tưởng Diệp Linh. Diệp Linh nếu nói rồi có thể chữa trị chuyện tống trận, liền nhất định có thể được. Chờ đi ra nơi này, hắn lại đem chuyện này thông cáo toàn bộ U Môn Phủ. Chắc chắn có người tìm tới này tà tu, giết, từng cái người, điên cuồng giống như vậy, giết chóc, thi hồ bốc lên, có một cái hoàng giả rơi vào trong đó, thi trong hồ tà thi đang gầm thét, phảng phất là muốn xông ra thi hồ, tìm được rồi, đột nhiên. Một thanh âm ở Tông Chính vang lên bên tai. Tông Chính vẻ mặt chấn động. Chạm đích, thấy được Diệp Linh đã tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía thi trong hồ. Huyết quan bên dưới, trong mắt một mảnh thâm thúy. Tông Chính, theo ta. Diệp Linh nhìn người chung quanh một chút. Nhìn về phía Tông Chính. Nói rằng,